Bạn có bao giờ tự hỏi, sau 40 năm cống hiến miệt mài, liệu những lời hứa về một tuổi già an nhàn có thực sự trở thành hiện thực? Hay đó chỉ là một giấc mơ đẹp đang dần tan biến trước mắt chúng ta khi đối diện với thực tại nghiệt ngã của lạm phát và sự quản lý yếu kém của những tổ chức mà chúng ta hằng tin tưởng? Cảm giác sẽ ra sao nếu một ngày thức dậy, bạn nhận ra hũ vàng hưu trí mà mình tích cóp cả đời đã không còn ở đó, để lại một khoảng trống mênh mông trong những năm tháng xế chiều? Sự thật có thể đau đớn, nhưng sự thiếu hiểu biết còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Chào mừng các bạn đang lắng nghe chuyên mục Tâm Tình và Chia sẻ Tri Thức tại học.com. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một hành trình khám phá những góc khuất đầy trăn trở của thế giới tài chính thông qua một cuốn sách đầy tính cảnh báo, nhưng cũng không kém phần soi sáng của tác giả Robert Kiyosaki và Edward Seder, mang tên Ai đã đánh cắp tiền hưu trí của tôi? Nếu Robert Kiyosaki đã quá nổi tiếng với tư duy của một người cha giàu về tài sản và tiêu sản, thì sự kết hợp lần này với Edward Seder, một cựu luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, đồng thời là chuyên gia giám định tài chính hàng đầu, đã tạo nên một bản cáo trạng đánh thép đối với hệ thống hưu trí hiện đại. Cuốn sách không chỉ là một lời cảnh tỉnh dành cho những người sắp nghỉ hưu, mà còn là một bản hướng dẫn sinh tồn cho bất kỳ ai đang tham gia vào guồng quay của nền kinh tế toàn cầu. Để hiểu rõ tại sao chúng ta đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng hưu trí lớn nhất trong lịch sử nhân loại, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh mà các tác giả đã dày công phân tích. Các bạn thân mến, thế giới đang chứng kiến một hiện tượng mà Robert gọi là cơn sóng thần bạc, nơi dân số già đi nhanh chóng trong khi các quỹ hưu trí truyền thống lại đang dần cạn kiệt. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách muốn gửi gắm không phải là nỗi sợ hãi, mà là sự thức tỉnh về giáo dục tài chính. Chúng ta đã quá lâu giao phó tương lai của mình cho những người lạ, cho chính phủ hay các tập đoàn, mà quên mất rằng người duy nhất thực sự quan tâm đến túi tiền của mình chính là bản thân mình. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ cùng bước vào bài học đầu tiên đầy thực tế, đó là sự tan rã của những lời hứa hẹn về một mạng lưới an sinh tuyệt đối. Ở Việt Nam, chúng ta thường nghe câu nói trẻ cậy cha, già cậy con, hoặc phổ biến hơn trong thời đại mới là dựa vào sổ hưu. Thế nhưng hãy nhìn vào thực tế khi đồng tiền chuột giá. Một người công nhân nghỉ hưu sau hàng chục năm đóng bảo hiểm xã hội, số tiền nhận về mỗi tháng có thể chỉ đủ cho những nhu cầu cơ bản nhất, thậm chí không đủ chi trả viện phí khi ốm đau. Bài học ở đây là chúng ta không thể đặt tất cả trứng vào một giỏ mang tên lương hưu nhà nước hay lương hưu doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra bài học thứ hai về những kẻ trộm vô hình, đó chính là các loại phí ẩn trong các quỹ đầu tư. Edward Seder bằng kinh nghiệm giám định của mình đã bóc trần cách mà các công ty quản lý quỹ âm thầm rút tỉa lợi nhuận của người lao động thông qua các khoản phí quản lý, phí môi giới mà ít người để ý tới. Liên hệ với thị trường Việt Nam, khi các bạn mua những gói bảo hiểm liên kết đầu tư hay gửi tiền vào các quỹ mở, nếu không có kiến thức để đọc bảng báo cáo tài chính, bạn sẽ không nhận ra rằng một phần lớn lợi nhuận lẽ ra thuộc về bạn đã bị bào mòn theo năm tháng bởi các chi phí vận hành bộ máy của họ. Từ những thất thoát thầm lặng nó, chúng ta dẫn đến bài học thứ ba, hiểu về sự khác biệt giữa đầu tư thực sự và cờ bạc có tổ chức. Robert nhấn mạnh rằng việc bạn giao tiền cho một quỹ tương hỗ và hy vọng thị trường lên giá không phải là đầu tư, đó là sự phó mặc. Tại Việt Nam, cơn sốt chứng khoán hay bất động sản thường cuốn đi những người chưa có kinh nghiệm. Họ mua theo phong trào và gọi đó là đầu tư cho tương lai, nhưng thực tế họ đang tham gia vào một cuộc chơi mà luật lệ thuộc về những người có thông tin và kiến thức sâu rộng hơn. Thêm một góc nhìn sâu sắc nữa mà cuốn sách mang lại, đó là bài học thứ tư về việc nhận diện kẻ thù của tiền tiết kiệm, lạm phát và thuế. Hãy tưởng tượng 20 năm trước, một bát phở có giá bao nhiêu và bây giờ nó có giá bao nhiêu. Tiền tiết kiệm trong ngân hàng có thể mang lại cảm giác an toàn giả tạo, nhưng thực tế nó đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa lạm phát hàng ngày. Tác giả khuyên chúng ta phải tìm cách chuyển đổi tiền mặt thành các tài sản có khả năng chống lại lạm phát, như bất động sản tạo ra dòng tiền hoặc các hình thức kinh doanh bền vững. Điều này cực kỳ quan trọng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang phát triển và biến động không ngừng. Khi chúng ta đã nhận diện được những mối nguy hại, bài học thứ năm sẽ dạy chúng ta về việc kiểm soát vận mệnh. Bạn không thể phàn nàn rằng ai đó đã đánh cắp tiền của bạn nếu bạn chính là người đã đưa chìa khóa kết sắt cho họ mà không hề hỏi han. Việc biết ai là người đang quản lý tiền của mình, họ có liêm chính hay không và lợi ích của họ có gắn liền với bạn hay không là điều tiên quyết. Trong các hội nhóm đầu tư hay các dự án gọi vốn cộng đồng đang nở rộ tại Việt Nam hiện nay, sự minh bạch chính là yếu tố mà chúng ta phải đặt lên hàng đầu trước khi xuống tiền. Mở rộng hơn về chiến lược, bài học thứ 6 nhắc nhở về sự đa dạng hóa thực chất so với đa dạng hóa hình thức. Nhiều người tin rằng mua nhiều mã cổ phiếu khác nhau là đa dạng hóa, nhưng nếu tất cả đều thuộc một thị trường đang sụp đổ thì đó vẫn là thảm họa. Robert Kiyosaki gợi ý về một sự đa dạng hóa giữa các loại hình tài sản khác nhau, doanh nghiệp, bất động sản, hàng hóa và giấy tờ có giá. Tại thị trường Việt Nam, một người khôn ngoan sẽ không chỉ dựa vào lương hưu, mà họ có thể sở hữu một cửa hàng nhỏ, một vài mảnh đất vùng ven và một ít vàng miếng dự phòng. Và để bảo vệ những gì mình có, bài học thứ 7 tập trung vào sức mạnh của pháp lý và sự giám định. Đây là lúc vai trò của Edward Seed tỏa sáng. Ông khuyến khích mọi người cần có tinh thần của một nhà điều tra tài chính. Đừng bao giờ chấp nhận những con số đẹp đẽ trên bề mặt. Nếu bạn cảm thấy quỹ hưu trí của công ty mình có dấu hiệu bất thường, hãy đặt câu hỏi. Ở Việt Nam, quyền lợi của người lao động đôi khi bị xâm phạm khi doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội. Bài học ở đây là bạn phải chủ động theo dõi và đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình thông qua các ứng dụng quản lý của nhà nước một cách thường xuyên. Tiếp nối tinh thần tự chủ đó, bài học thứ 8 nhấn mạnh vào việc tạo ra dòng tiền thay vì chỉ tích lũy một cục tiền. Sai lầm lớn nhất của tư duy hưu trí cũ là cố gắng tiết kiệm một số tiền lớn để rồi rút dần ra tiêu khi già. Nhưng Robert chỉ ra rằng nếu bạn có các tài sản tạo ra dòng tiền hàng tháng, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc mình sẽ sống lâu hơn số tiền mình có. Một căn nhà trọ cho thuê hay một hệ thống kinh doanh tự vận hành chính là những con ngỗng đẻ trứng vàng mà người Việt chúng ta cần hướng tới thay vì chỉ gửi tiết kiệm lấy lãi suất thấp. Bài học thứ 9 là sự thức tỉnh về giáo dục tài chính sớm. Cuốn sách không chỉ dành cho người già, nó dành cho giới trẻ. Nếu bạn bắt đầu hiểu về quy luật của tiền bạc từ năm 20 tuổi, bạn sẽ không phải hoảng loạn ở tuổi 60. Tại Việt Nam, giáo dục tài chính chưa được chú trọng đúng mức trong trường học, vì vậy mỗi cá nhân phải tự tìm tòi, học hỏi từ những người đi trước và từ những cuốn sách giá trị như thế này để xây dựng một nền móng vững chắc cho mình và gia đình. Cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là bài học quan trọng nhất, sự tự chịu trách nhiệm. Không ai có nghĩa vụ phải làm cho bạn giàu có hay đảm bảo tuổi già của bạn được ấm êm ngoài chính bạn. Chính phủ có thể thay đổi chính sách, tập đoàn có thể phá sản, nhưng kiến thức trong đầu bạn và những tài sản bạn tự tay gây dựng sẽ không ai có thể đánh cắp được. Thưa các bạn, thông điệp trung tâm mà Robert Kiyosaki và Edward Seed muốn gửi gắm chính là đừng trở thành nạn nhân của một hệ thống lỗi thời. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những quy tắc cũ đã không còn hiệu quả. Để hành động ngay từ bây giờ, tôi xin gợi ý một kế hoạch 30 ngày để thay đổi tình thế tài chính của bạn một cách mượt mà nhất. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để rà soát lại toàn bộ các khoản thu chi và các quỹ hưu trí mà bạn đang tham gia. Hãy tìm hiểu xem phí quản lý là bao nhiêu và hiệu quả thực tế như thế nào. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu nâng cao chỉ số IQ tài chính của mình bằng cách đọc ít nhất một cuốn sách hoặc tham gia một khóa học về đầu tư thực chiến, tập trung vào việc hiểu về dòng tiền. Và trong 10 ngày cuối cùng, hãy ra quyết định cắt bỏ một khoản tiêu sản không cần thiết và chuyển số tiền đó vào một tài sản nhỏ hoặc một quỹ học tập cho bản thân. Hãy nhớ rằng, con đường vạn dặm luôn bắt đầu từ một bước chân đầu tiên. Đừng để tuổi già của mình trở thành một gánh nặng cho con cháu hay là một sự hối tiếc muộn màng. Cuốn sách Ai đã đánh cắp tiền hưu trí của tôi? Thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh để chúng ta cầm lái con tàu cuộc đời mình một cách quyết liệt hơn. Sự an toàn thực sự không đến từ một tờ giấy hứa hẹn. Nó đến từ khả năng xoay sở và khối óc của chính chúng ta giữa những biến động của cuộc đời. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho bạn một cái nhìn mới mẻ và đầy cảm hứng để bắt đầu hành trình tự do tài chính của riêng mình. Mỗi trang sách chúng ta lật mở hôm nay chính là một viên gạch xây dựng nên lâu đài bình yên cho ngày mai. Hãy lắng nghe bằng trái tim và hành động bằng một khối óc tỉnh táo, bạn nhé. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.